Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, ta muốn làm dẫn chương trình được hay không? La Nham cùng Vạn Sâm Viêm ngã trên mặt đất, ánh mắt chừng so chuông đồng còn lớn hơn, cho đến chết trước một khắc, bọn họ vạn phần không cam lòng, bọn họ chết thực sự quá oan. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến trước mặt cái này dưới cái nhìn của bọn họ chỉ có một khóa. Ác ma ấn ký cấp thấp ác ma. Thế mà chính là cái kia trong truyền thuyết phong ảnh ma chủ. Toàn bộ Hàng Sơn thành phố, trừ phong ảnh ma chủ, tuyệt không có khả năng có người có thể một chiêu thì đem bọn hắn đánh giết. Ùng ụp, Trịnh Vân Phi đã sớm bị tình cảnh này rung động đến. Vậy ngay cả Vương Thiên đều có thể tiện tay bóp chết hai ác ma. Thế mà cứ như vậy bị trước mặt Sở Phong giải quyết. Trong lòng của hắn một trận cuồn cuộn, dưới chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống tới. Đa tạ ân cứu mạng, đa tạ ân cứu mạng, ta có thể đi thôi. Trịnh Vân Phi cố nén trong lòng kinh hãi, một mặt nịnh nọt không ngừng bái tạ lấy. Cút đi. Sở Phong tiện tay vung lên, Trịnh Vân Phi giống như là bị trọng kích, toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài mười mấy mét, hung hăng đụng vào trên cột điện. Toàn thân trong nháy mắt nhiều chỗ nghiêm trọng gãy xương. Dù nói thế nào Hàn Thiến Thiến hiện tại cũng coi là Sở Phong bằng hữu. Vừa mới Sở Phong thế nhưng là nghe đến cái này vô sỉ ra hỏa bán Hàn Thiến Thiến ngôn ngữ, cho nên đây coi như là đối với hắn trừng phạt. Trịnh Vân Phi cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, liền cái giấm cũng không dám thả, lộn nhào biến mất tại trên đường phố. Sở Phong không có chút nào nhìn nhiều Trịnh Vân Phi liếc một chút. Một nghiêng đầu, phát hiện Hàn Thiến Thiến một đôi mắt đẹp chính nhìn mình chằm chằm. Nháy mắt một cái không nháy mắt, ánh mắt vô cùng phức tạp, ánh mắt bên trong bao hàm lấy chấn kinh. Dường như phát hiện cái gì khó có thể tin sự tình. Sở Phong ánh mắt ngưng tụ, trong lòng nhất thời phát lên một cỗ không rõ dự cảm. Cấp tốc đem thân thể nghiêng đi đi, quay người liền chuẩn bị đi, không muốn đi. Ai ngờ, Hàn Thiến Thiến bỗng nhiên cắn răng một cái chạy chậm đến Sở Phong trước mặt. Trực câu câu nhìn lấy hắn, gằn từng chữ, ngươi, là Sở Phong. Đúng hay không, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không quên cái kia từng để cho chính mình không gì sánh được oán. Hận, bây giờ lại dùng tình sâu vô cùng nam hài. Người này trước mặt bóng người cùng Sở Phong quả thực là một cái khuôn đúc đi ra. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tránh ra, Sở Phong mặt ngoài lạnh lùng nói, nhưng trong lòng thầm hô hỏng bét. Chính là bởi vì lo lắng bị Hàn Thiến Thiến biết ác ma chi thân, cho nên hắn mới cố ý mang lên mặt nạ. Thế nhưng là không nghĩ tới Hàn Thiến Thiến chỉ dựa vào bóng lưng liền có thể nhận ra mình. Ta không cho, ngươi chính là Sở Phong. Để Sở Phong ngoài ý muốn là, Hàn Thiến Thiến trong nháy mắt lệ băng, bao quát lần trước ở bên trong. Đây đã là Sở Phong lần thứ hai dường như thiên sứ tại nàng lớn nhất thời khắc nguy cấp cứu vãn nàng. Nguyên bản thì đối Sở Phong tràn ngập yêu thương Hàn Thiến Thiến. Giờ phút này cũng nhịn không được nữa, trong lòng mềm mại kịch liệt xúc động. Không có dấu hiệu nào xông lên trước một tay lấy Sở Phong ôm lấy. Sở Phong, ta cái mạng này là ngươi. Không quản ngươi có đúng hay không đã có nữ nhân. Đời ta đều sẽ không buông tha cho ngươi. Hàn Thiến Thiến khóc sướt mướt nghẹn ngào, ôm chặt Sở Phong eo, nước mắt rất mau đem Sở Phong quần áo ướt nhẹp một mảnh. Buông ra, Sở Phong khống chế lại nội tâm tâm tình, phát ra lạnh lùng không gì sánh được thanh âm. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể để Hàn Thiến Thiến biết hắn thân phận chân thật. Không, ta không buông ra. Trừ phi ngươi tháo mặt nạ xuống. Hàn Thiến Thiến lãnh diễm gương mặt bên trên tràn đầy quật cường. Tuy nhiên nàng trong lòng chắc chắn, nhưng lại vẫn hy vọng tận mắt xem xét. cái này hai lần cứu mình người đến cùng phải hay không Sở Phong? 3. Thế nhưng là để cho nàng ngoài ý muốn là, Sở Phong lại một tay lấy nàng đẩy ra, không có chút nào phòng bị Hàn Thiến Thiến nhất thời té lăn trên đất. Tay tựa hồ cũng chà phá ra. Ta nói qua, ta không phải cái gì Sở Phong, lại phiền ta, liền ngươi cùng một chỗ giết. Sở Phong thanh âm như băng nói chuyện, nháy mắt sau đó vũ rực mở ra, cả người cứ như vậy biến mất tại Hàn Thiến Thiến trước mặt. Sở Phong, Hàn Thiến Thiến nghẹn ngào kêu khóc, thế nhưng là đổi lấy lại là trong ngõ nhỏ truyền đến trống rỗng hồi âm. Tuy nhiên nàng tay ngọc trà phá ra một mực tại đổ máu, thế nhưng là Sở Phong thái độ lại làm cho nàng càng thêm đau lòng. Nguyên bản bởi vì Hạ Vũ Phỉ duyên cớ, nàng đã làm ra quyết định từ bỏ Sở Phong. Thế nhưng là tối nay sau đó, nàng biết trong nội tâm nàng không bao giờ còn có thể để xuống Sở Phong. Sở Phong về đến trong nhà sớm đã là đêm hôm khuya khoắt. Hắn cảm thấy mình tâm tính thiện lương mệt mỏi, biết rõ đi cứu Hàn Thiến Thiến có thể sẽ bại lộ thân phận. Nhưng hết lần này tới lần khác, không thể thấy chết không cứu. Dựa vào, mặc kệ, dù sao nàng lại thế nào tới tìm ta, ta chết không thừa nhận là được. Sở Phong phiền muộn nói thầm một tiếng, trở lại trên giường mình dùng ngủ giải sầu. Ngày kế tiếp, mặt trời vừa mới thăng lên không bao lâu, Sở Phong đang ngủ thật ngon, liền bị âm hưởng bên trong truyền ra một trận đinh đinh tùng tùng, tiếng âm nhạc đánh thức. Xoa xoa mông lung mắt buồn ngủ, phát hiện là Sở Tích Tuyết nha đầu này. Lúc này nha đầu kia chỉ mặc một bộ ngắn quần ngắn cùng thuần áo lót trắng, lộ ra một cái phấn sắc dây đeo nội y thắt ở trên cổ. Tinh tế non mềm đôi chân dài cùng trắng nõn như tuyết vai lưng ngọc bại lộ trong không khí. Chính ôm lấy hai chân ngồi tại Sở Phong gian phòng máy tính trên ghế. Thanh tịnh đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt, say sưa ngon lành nhìn chăm chăm màn hình. Uy, xú nha đầu, vừa sáng sớm ngươi trúng cái gì gió chạy trong phòng ta tới làm gì? Còn có để hay không cho ta ngủ? Sở Phong tức giận vén chăn lên chuẩn bị đi giáo huấn một chút nàng, nhưng lại quên mình bây giờ trụi lùi, chỉ mặc một bộ bên trong y quần. A, muội muội vô ý thức hướng Sở Phong cái kia liếc liếc một chút, lại nhìn đến hắn dưới háng nơi nào đó phồng lên đáng sợ địa phương, lập tức cũng là rít lên một tiếng, cộng thêm một cái gối bay qua, mày liễu dựng thẳng sáng giọng, thối lưu manh Sở Phong, ngươi muốn chết à? Trước mặc quần áo quần á, Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạn tao, quên mặc quần áo quần thì đi ra chạy trần chuồng, còn mẹ nó là tại trước mặt muội muội, viết kép to thêm xấu hổ. Sở Phong lập tức tay chân lanh lẹ xuyên qua một đầu quần đùi cùng áo lót, một lần nữa đi đến muội muội bên cạnh. Phát hiện Sở Tích Tuyết thế mà tại trên máy vi tính nhìn trực tiếp. Trực tiếp nội dung là một cái tiểu tỷ tỷ trong nhà đàn piano. Sở Tích Tuyết, người êm đẹp nhìn trực tiếp làm gì? Người cũng tốt khẩu này. Sở Phong trực tiếp không khách khí ngồi trên ghế, đem muội muội chen đến một bên, sau đó chính mình say sưa ngon lành nhìn lên trực tiếp. Tiểu tỷ tỷ piano đàn đến còn có thể. Cũng là tấm lưới này mặt đỏ để Sở Phong muốn phiến nàng một bàn tay. Cái gì gọi là tốt khẩu này nha? Nói thật khó nghe. Muội muội cùng Sở Phong hai người tại vị trí phía trên chen a chen. Nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thon thả thân thể mềm mại tự nhiên không phải Sở Phong đối thủ. Mắt thấy sắp bị chen rơi xuống, thẳng thắn thở phì phì đặt mông ngồi tại Sở Phong trên đùi. Nàng quay đầu đôi mắt đẹp chừng Sở Phong liếc một chút. Hừ hừ nói, Sở Phong, đừng quên, trước mấy ngày ngươi đối với ta làm chuyện xấu. Sở Phong chán nhất thời hai hàng hắc tuyến. Em gái ta, ngươi chỉ nhớ này cũng quá tốt a. Muốn hay không sáng sớm liền đến tính sổ sách a. Tương đương Sở Phong ngựa chết chữa như ngựa sống. Bất đắc dĩ buông buông tay, xú nha đầu. Vậy ngươi nói đi, lại suy nghĩ ý định quỷ quái gì muốn cho ta đáp ứng. Hì hì, tương đương, Sở Tích Tuyết lộ ra hàm răng trắng noãn. Tinh nghịch như tinh linh ý cười. Nói ra, Sở Phong, ta muốn làm dẫn chương trình chơi một chút. Được hay không nha? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.